Chương 2, Uchiha huyết mạch, mang theo phần mềm hợp cho nở dê sinh. Mới vong du tương hội tại trưa mai chính thức khai phục, mời ngoạn gia đến lúc đó đăng ký tiến nhập địa cầu thủ lĩnh nói xong câu đó, chậm rãi biến mất ở to lớn 3D trong màn ảnh mà theo hắn tiêu thất, rất nhiều người tựa như nổi điên chạy trở về nhà của mình, chuẩn bị lên mạng tuần tra tư liệu, hy vọng có thể trước giờ biết được cái này vong du tư liệu, nội bộ số liệu. Cùng lúc đó, trên địa cầu rất nhiều thế lực cũng đều hành động, hy vọng có thể làm được trực tiếp mới mẻ tư liệu. Phải biết rằng nắm giữ tư liệu càng nhiều, thì càng ý nghĩa có thể đi tới người khác phía trước, có nhiều hơn tài nguyên, do đó xưng vương xưng bá. Chỉ tiếc, ở Hồ Cạ Nì Dạ khai phát ra tới thời điểm, nội bộ số liệu cũng đã bị địa cầu quân đội trưởng quản, cũng chỉ có vài tên cao tầng nắm giữ nội bộ tư liệu. Đối với rất nhiều bần dân hai viện, đừng nói Hồ Cạ Nì Dạ đến tột cùng là cái gì, ngay cả Nì Dạ là cái gì bọn họ cũng không biết, lại càng không muốn nói trả cờ dạ các loại đồ. Đương nhiên, trong đó cũng có không phải mất đồ phóng ra, tỉ như này lội nhân vật biết sử dụng trả cờ dạ loại năng lượng này, nhân vật căn cứ bất đồng đẳng cấp, chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, ảnh cấp các loại. Đang ở từng cái thế lực sinh động lúc, Lý Thanh đã trở về trong nhà của mình. Nhà của hắn ở khu dân nghèo, là đi một lần thành thị cực kỳ xa địa phương, nơi đây sung mãn đầy nhân loại sản xuất rất rưởi, rất nhiều tầng dưới chốt nhân dân đều tụ tập ở nơi đây. Xuyên Việt phía trước, cổ thân thể này phụ mẫu liền đã song vong, nghe nói là chết ở sinh vật ngoài hành tinh trong bụng. Bất quá không thể không nói, mặc dù là tầng dưới chốt nhất nhân dân, ở thời đại này cũng có thể lên bắt đầu võng, sanh bắt đầu sống. Xã hội phúc lợi chế độ đã cao đến rồi một cái khiến người giận sôi trình độ. Mở ra cổng tủ tờ, Lý Thanh quả nhiên thấy vô số liên quan tới Hồ Cạ Nì Dạ tin tức, rất nhiều tin tức đều là hỏi người khác có biết hay không liên quan tới này vong du tin tức. Cấp bách cầu Hồ Cạ Nì Dạ bối cảnh tư liệu cấp bách cầu Hồ Cạ Nì Dạ nhân vật tu luyện đẳng cấp đừng ở chỗ này cầu xin, không thể nào biết, quan phương đã đem tư liệu cất chứa, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ. Chúng ta những thứ này dân đen là căn bản không thể nào biết ai, không ngờ tới còn không có xuất phát chạy đã bị người quăng ra thật là xa. A có người nói địa cầu rất nhiều tập đoàn đập ra không ít công ty cổ phần, liền vì đạt được trực tiếp tư liệu hiện tại tư liệu, đó cũng đều là có tiền mà không mua được ra căn bản không khả năng cho người khác, dù sao nhiều biết một chút, liền ý nghĩa vượt lên đầu người khác không ít. Lý Thanh xem đại lượng tiếp mời, trên cơ bản đều là đặt câu hỏi. Căn bản không có biết đạo tín hơi thở. Đương nhiên, hắn đã ở rất nhiều ba ý vị hệ tờ trong thấy được không ít tin tức giả truyền ra, tỉ như Hổ Cạ Nì Dạ nói là những thứ này Nì Dạ đều chỉ có thể tu luyện hỏa hệ pháp thuật, muốn học được pháp thuật nói, phải tới gần hỏa diễm mới có thể tu luyện cũng không ít phiến tử mượn cơ hội này, trắng trợn buôn bán lời một khoản. Đối với cái này chút bay đầy trời tin tức, Lý Thanh ngửi chi lấy mũi vẫn mong đợi ngày thứ hai rốt cuộc đã tới. Khoảng cách chính ngọ 12 điểm còn có 5 phút đồng hồ, Hồ Cạ Nì Dạ còn chưa khai phủ, cũng đã chào vào gần 100 ức người sử dụng tiến hành đăng ký, hơn nữa chữ số còn đang nhanh chóng kéo lên bên trong Lý Thanh đội mới khai phá vong du mũ giáp, hít sâu một hơi, đăng nhập vào trò chơi, bắt đầu sáng tạo tài khoản của chính mình. Xin điền vào ngươi muốn ghi danh tính danh. Lúc này, một cái khung đối thoại bắn ra ngoài. Lý Thanh nhìn khung đối thoại, trầm mặc một chút, cũng không có giống như người chơi khác như vậy tùy tiện viết vào một cái tên, mà là thâu nhập 4 chữ, Uchiha Saita. Nếu như hắn không có đoán sai, truyền vào tên rất có thể sẽ ảnh hưởng ngoạn gia vận mệnh. Đưa vào thành công, chúc mừng tờ layer, kích phát Uchiha nội dung chính tuyến, cũng kích hoạt rồi Uchiha huyết mạch trưởng thành thuộc tính như sau, lực lượng trưởng thành 120%, tinh thần trưởng thành 150%, thể lực trưởng thành 200%, ban đầu lực lượng, 20, ban đầu trí lực, 25, ban đầu mẫn tiệp, 30. Quả nhiên, sau khi hắn điền xong, bên hai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Mà hình ảnh nhất truyện, lúc này cả người Uchiha phục sức nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn, mà một bên thì là một ít kiểu tóc, con người, phối sức các loại phối hợp. Lý Thanh đơn giản phù hợp một phen, tiếp lấy thành công bắn ra một cái khung đối thoại, chúc mừng người. Nhân vật sáng tạo thành công đang ở tiến nhập trò chơi nêu lên, Uchiha nhất tộc, là trời sinh chịu nguyền rủa bộ tộc, làm thân cận nhất đồng bạn chết đi lúc, sẽ kích phát trong cơ thể huyết mạch, sở hữu cường lực nhãn thuật nhận thuật kỹ năng bởi ngoạn gia kích phát ủ chỉ hạ nội dung chính tuyến, ạ nỉm tự động kích hoạt tiếp lấy Lý Thanh trước mắt chính là hoa một cái, trước mắt xuất hiện một cái cự đại đại bộ bố, hai nam nhân lấy sông làm ranh giới đối lập lấy, khí thế cường đại từ bên người của bọn họ mơ hồ phát ra, bên này cường giả tuyệt thế mặc ủ chỉ hạ phục sức, ẩn thân ở sở xạ nú bên trong, mà một bên khác, thì là một cái cong ở sau lưng cự đại quyển trục nam nhân. Dưới chân là một to lớn sủ ẩn. Ngay sau đó, hai đại cường giả hướng lẫn nhau phóng đi. Đây không phải là chung kết cốc trận chiến cốt truyện sao? Lần thứ hai cảm thụ cốt truyện, nhìn hai người tuyệt thế va chạm, Lý Thanh có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh mở màn ạ nìm hoàn tất, Lý Thanh xuất hiện ở một cái cự đại thêm sang trọng trong phủ, một bên vẽ một cái huyết phiến bộ dạng, nói vậy đây chính là ủ chỉ hà nhất tộc phủ đệ. Ở trong phủ, đứng hai quyền. Một người trong đồng trong lòng ôm hài nhi, vẻ mặt đều là thương yêu. Uchiha phủ gạ cụ, 678 cấp, cổ nộ hạ thượng nhẫn. Uchiha Ichia, 356 cấp, cổ nộ hạ trung nhẫn, ạ bụ thành viên. Uchiha Sasuke, không cấp, hài nhi. Tao ít thấy như vậy một màn, Lý Thanh bỗng nhiên có loại ạ nỉm tái hiện cảm giác. Bỗng nhiên, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, mở ra thuộc tính của mình bản. Hắn nhìn thấy mặt trên ở thân duyên quan hệ một tầng bên trên rõ ràng viết, Uchiha Sải Tạ, Uchiha tộc nhân. Nờ tờ cờ Uchiha ít chia đệ đệ nờ tờ cờ Uchiha xả sủ kẻ ca ca nhìn thoáng qua trên là đứa bé sơ sinh xả sủ kẻ, vừa liếc nhìn còn rất là trẻ tuổi Uchiha ít chia. Lý Thanh đột nhiên ý thức được, hồ cạ chính thức cốt truyện cửu vĩ bạo loạn, chẳng phải là lập tức phải bắt đầu rồi. Hắn xa hơn ngoài phủ đệ nhìn lại. Chứng kiến rầm rạp chẳng chịt ngoạn ra đều ở đây cửa thôn gặp ra, xem ra tùy tiện lấy tên, sẽ giống như bọn họ giống nhau trở thành bình dân nhì ra. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cái lanh băng. Băng thanh âm chợt vang lên, ngươi trả kim tệ đã đến sổ sách, phần mềm hậc đang ở mở ra phần mềm hậc chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.